Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 22, đừng để lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, trong nhà dọn cơm rất phong phú, bàn của nam nhân còn có rượu tửu lượng của Mặc Đạt không tệ, đôi má ửng hồng, phong thái ôn hòa như ngọc Mặc Phàm và Mặc Bảo cũng có uống, cười ha hả, huyên náo không thôi. Mặc Như Sơn nâng chén, trong lòng thầm nghĩ, bao năm qua tuy là mình gánh vác chuyện hai đệ đệ, nhưng thế hệ sau rõ ràng là Mặc Đạt đủ sức giữ được môn hộ, nếu Mặc Bảo không đi lầm đường, tiền đồ cũng không tệ. Huống hồ, ông liếc nhìn bàn nữ nhân, phong thái và dung mạo xuất chúng của Mặc Văn. Có khi Mặc Phàm sau này còn phải trông cậy vào các nàng. Tối đó về phòng, ông kể lại chuyện hôn sự của hai cô nương cho thê tử nghe. Trước mắt đừng để ai biết, ông dặn dò, Trang Thị nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối, con gái của bà. Không đứa nào được gả tốt như vậy. Vương Thị dù có giỏi đi chăng nữa, thì hôn sự ấy cũng nhờ vào uy tín của trượng phu. Sáng nay đã lẩm bẩm với người thân cận cả buổi, cuối cùng cũng đành vui lên, chuyện này có lợi cho cả trượng phu lẫn con trai mình. Rồi thì, cả nhà đều biết, mẫu tử nhà Liêu Thị liếc nhau mãi, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Mặc Uyển khó khăn mở lời, tỷ ấy mà cũng được gả vào nơi như vậy sao? Phải đó. Dựa vào đâu chứ, Liêu Thị vã cả mồ hôi, chuyện như thế bà thật chẳng thể lo cho con mình được. Vương Tú Nga, bà nhắm mắt, nghiến răng, thật là giỏi, giỏi đến đáng sợ, nói xong thì hầm hầm đứng dậy, người thì hay rồi, nhưng con gái ta phải làm sao? Cả đời ta đã khốn khó, chẳng lẽ con gái ta cũng? Ta phải tìm họ nói cho ra lẽ, Mặc Uyển không ngăn lại, chỉ ngồi trong phòng âm thầm tính toán. Đại tẩu. Trang Thị cũng đang trong phòng tính toán đây, đã nghĩ đến chuyện nhờ nhà họ Từ lo giúp cho Mặc Phàm một chức vụ. Nghe thấy giọng the thé của Liêu Thị, không khỏi cau mày. Kêu gào cái gì, lại có chuyện gì nữa đây? Liêu Thị sộc thẳng vào cửa. Đại tẩu, dù sao chúng ta cũng là tỉ muội tức cùng một nhà. Chẳng phải người ngoài, ấy thế mà nhị tẩu lại dám nhục mạ mẫu tử muội đến thế. Được rồi, có gì thì nói, Trang Thị ra mặt khó chịu. Đại tẩu. Sao người còn hỏi? Liêu Thị ngồi phịch xuống cạnh bà, thở hổn hển. Trong nhà, trừ Mặc Thanh ra, ba cô nương còn lại đều đến tuổi bàn hôn sự. Muội, bà bật khóc một tiếng, lại tiếp tục. Gả phải kẻ bạc bẽo, không trông cậy được gì. Nhà mẹ đẻ thì cha không còn, huynh trưởng làm chủ, bình thường còn chẳng muốn ta về thăm. Hai, chúng ta làm phụ mẫu, có kẻ không có tâm, có kẻ không có năng lực. Nhưng Uyển Uyển, nó là một đứa tốt mà, nó vừa có tài vừa hiếu thảo, hôn sự của nó, muội đã sớm gửi gắm cho hai vị tẩu tẩu rồi mà. Có phải không, biết là làm khó hai người, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Vừa lau nước mũi nước mắt, Liêu Thị thật sự xúc động. Hai đứa con gái nhà đại tẩu thì có đại ca và người cùng họ Trang lo liệu, đều gả đi đâu ra đấy. Mặc Văn thì có đại bá, có cả phụ mẫu, thêm nhà họ Vương. Nhìn vào cũng biết là gả được chỗ tốt, nó lớn nhất, như vậy cũng đành, nhưng muội nghe nói, đến Mặc Y cũng đã có hôn sự rồi. Đại tẩu, con gái muội Uyển Uyển còn lớn hơn Mặc Y mà. Tỷ chưa định thân, muội đã định rồi, vậy chẳng phải là dẫm lên mặt Uyển Uyển mà đi sao? Người ta sẽ nói thế nào? Có phải nghĩ nó xấu xí, có bệnh, tính tình không tốt, phẩm hạnh không đoan chính? Đại tẩu, không thể để nhị tẩu ức hát. Bê người quá đáng đến vậy. Bà vừa khóc vừa nghẹn ngào, khổ cho con gái muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội làm mẹ mà chẳng thể lo nổi cho nó. Trang Thị biết chẳng thể ngăn nổi, bèn mặc bà khóc cho thỏa. Liêu Thị nhớ lại hồi ở nhà mẹ đẻ bị bắt nạt, di nương sinh con trai nhưng không giữ được, dùng nhan sa sút, bị lạnh nhạt rồi chết uất. Còn bản thân bị cây mẫu tùy tiện gả đi, chẳng có chút của hồi môn. Lấy phải kẻ chẳng ra gì. Không tiền, không con trai, sau này sống thế nào? Nghĩ đến đó, lại càng khóc không ngớt. Trang Thị đợi mãi, mới nói. Thôi được rồi, ta biết, hai người họ định thân rồi, muội lo cho Uyển Uyển. Nhưng cũng đừng đổ lỗi bừa bãi, muội quên rồi sao, chúng ta đã phân ra rồi đấy. Thông thường theo lệ, nếu tỷ chưa định thân, sẽ không đến lượt muội. Bằng không, người ngoài sẽ hiểu nhầm rằng tỷ bị bệnh. Xấu xí, tính nết không ra gì vi vi. Liêu Thị trợn trừng mắt. Đại tẩu, người sao lại nói vậy? Phân ra thì có phân, nhưng người ngoài có biết không? Đến lúc họ nghi ngờ Uyển Nhi, lẽ nào muội phải đi giải thích từng người? Tết đến nơi rồi, tỷ muội ai cũng đã định thân, còn con gái muội thì có còn mặt mũi nào bước ra ngoài nữa chứ? Trang thị cũng đành bất lực, chuyện này nếu xét kỹ thì đúng là có sơ hở. Bà chống đỡ không nổi, bèn sai nha hoàn đi mời nhị phu nhân tới. Tin vừa lan ra trong nhà, Vương thị biết Liêu thị thế nào cũng quậy. Nhưng dù có làm loạn ra sao, cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang vui vẻ của bà. Tinh thần phơi phới bước vào phòng, Từ Tốn cởi áo choàng. "Đại tẩu, tam đệ muội gọi ta đến có chuyện gì sao?" Trang thị nói, "Là tam đệ muội có chuyện, tự muội ấy nói đi." Liêu thị nhìn Vương thị đầy tủi thân, "Nhị tẩu, Hạc Uyển dù sao cũng gọi tỷ là ba mẫu suốt hơn 10 năm. Tính ta nóng nảy, nói năng không suy nghĩ, đôi lúc khiến tỷ phật ý, nhưng Mặc Uyển thì không mà. Nó luôn kính trọng tỷ hết mực, nhị tỷ không thể đối xử với nó như vậy được." Tính Vương thị thẳng thắn, đã hiểu đối phương nói đến chuyện gì thì cũng chẳng giả vờ giả vịt làm gì. "Tam đệ muội đang nói đến hôn sự của Mặc Văn và Mặc Y đúng không? Trước tiên phải nói rõ, nhà chúng ta đã phân." "Nhị tẩu." Liêu thị thấy bà lại nhắc chuyện phân gia, liền cắt lời. "Giờ đừng lấy chuyện phân gia ra để che đậy nữa có được không? Chúng ta sống cùng một nhà, lễ Tết có khách đến cũng đều cùng ra tiếp. Giờ tỷ muội đều đã đính hôn, chỉ riêng Uyển tỷ bị gạt ra ngoài. Người ta sẽ nghĩ sao?" Vương thị xưa nay chỉ lo chuyện của mình, chẳng bận tâm chuyện người khác. Vì vậy, miệng vẫn mỉm cười. "Ta có ngăn muội tìm hôn sự cho Mặc Uyển đâu. Muội là mẫu thân nó, lẽ ra chính muội phải lo chuyện đó. Nói với ta thì ích gì, ta là gì của muội chứ?" "Nhị tẩu." Ánh mắt Liêu thị bỗng nhiên hiện rõ thù hận, thấy ánh nhìn ấy, trong lòng Vương thị khẽ run, bỗng nhớ lại lời Mặc Văn từng nhắc, Liêu thị làm người hành sự, chẳng biết giữ thể diện. Nếu bị ép tới đường cùng, e là sẽ làm ầm ĩ phá hoại hết mọi chuyện. Đúng vậy, bà ta không biết xấu hổ, nhưng mình thì sợ mất mặt. Chuyện hôn sự của hai đứa, một là do may mắn tình cờ gặp được, một là do đại tỷ ta phải mặt dày đi cầu cạnh người ta. "Tam đệ muội, muội bảo ta phải làm sao?" "Từ chối à? Hãy đi bảo người ta rằng, nhà ta còn có một đứa cháu gái cần ưu tiên trước. Chuyện hôn sự vốn là việc riêng mỗi nhà, muội cứ khóc lóc kêu gào làm gì? Hơn nữa, chuyện của Mặc Văn coi như đã định, còn Mặc Y thì mới chỉ là ý định, còn xa mới gọi là đính hôn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội chẳng cần lo người ta sẽ dị nghị Mặc Uyển vào dịp Tết. "Thôi nhé, ta còn khối chuyện phải làm." Nói dứt lời, Vương thị nhấc chân bước đi. Liêu thị nghẹn lời, "Được lắm, các người cứ thế mà ức hát. Pê ta, Mặc Như Tùng, người đúng là phế vật." Tiếng gào phía sau vẫn vọng lại, Vương thị về đến phòng. "Mẫu thân, tam thẩm lại làm ầm à, Mặc Văn đang ở trong phòng bà." "Phải đấy, thật là vô lý." Đại ba mẫu cũng không buồn nói đỡ một lời, chỉ ngồi nhìn. "Hừ, biết đâu, thấy chuyện hôn sự của con vượt qua Mặc Hồng và Mặc Tân, trong lòng bà ấy cũng ghen tị chăng?" Mặc Văn nhàn nhạt cười, "Mặc Uyển cứ nghĩ mình ở đâu cũng hơn con, có khi cho rằng hôn sự cũng phải hơn con mới chịu." Chuyện nực cười, "Nó nghĩ gì thế chứ?" Vương thị khinh miệt, "Xem cái dáng vẻ của nó, người nhà họ Từ cần một nữ chủ nhân, một tương lai mệnh phụ phu nhân. Trước tiên phải là người điềm tĩnh, đoan trang. Mặc Uyển ấy à, hừ, còn không bằng Mặc Y." Mặc Văn trong lòng chợt khựng lại, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Cách chương.